Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Thần sĩ vẫn đặt ở trên người Lãnh Giả. Lãnh Giả lại không mạnh bạo, vì thế có chút bất đắc dĩ. Khóe mắt dư quang liếc đến bản tạp chí. Lãnh Giả giống như hiểu được cái gì. Nhất thời đầy mặt hắc tuyến. Mày đây là sẽ không là ghen tị đi. Thần sĩ tự nhiên là không có biện pháp trả lời hắn. Nhưng nó biểu hiện đầy đủ thuyết minh nguyên nhân. Hơn nữa Lãnh Dạ hậu chi hậu giác phát hiện bộ dáng thân sĩ đặt ở trên người hắn. Liên cung tiểu nãi miêu ghé vạc trên người hắn tư thế hoàn toàn là giống nhau. Lãnh Dạ khóe miệng trừ trừ, sau đó nhịn không được bật cười. Thân sĩ lớn như vậy, cư nhiên ăn giấm chua với tiểu nãi miêu, lại còn là ảnh chụp. Lãnh Dạ tươi cười rõ ràng khiến thân sĩ có chút buồn bực. Vì thế liền càng thêm lực trên người không muốn xuống dưới. Lãnh Dạ bị áp có điểm khó chịu, vì thế nhu nhu đầu của nó, an ủi nói, yên tâm, tao yêu nhất vĩnh viễn là mày, mày không cần lo lắng thất sủng. Thân sĩ nheo lại ánh mắt, hưởng thụ hắn vuốt ve, lỗ tai giật mình, hiện tại thân sĩ còn giữ lại đại bộ phận giá tính của sói, nhưng tại đối mặt Lãnh Dạ đã hoàn toàn là bộ dáng sủng vật. Đương nhiên, không phải sủng vật phổ thông, Lãnh Dạ đại bộ phận thời điểm muốn theo tính tình nó. Bằng không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, một hồi nghe thổ lộ thâm tình như vậy, tao nên đưa ra kháng nghị sao? Lãnh Dạ nói chuyện, Viêm Phi vừa lúc về nhà, liếc mắt một cái liền thấy được Lãnh Dạ lưng chính mình cùng thân sĩ ám muội. Viêm Phi ngữ khí có chút ghen tuông, rõ ràng cũng là ghen tị. Lãnh Dạ không nói gì đối y, chính mình bên người như thế nào sẽ cùng xuất hiện hai cái bình giấm chua. Vẫn là một người một thú, đi đường đều còn đi không xong cùng tiểu nãi miêu ghen. Một người khác rõ ràng trực tiếp liền ăn giấm chua của thân sĩ. Thật sự là chịu không nổi, Lãnh Dạ đem thân sĩ theo trên người đẩy ra, Viêm Phi thân thủ kéo hắn đứng lên, như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Lãnh Dạ vỗ vỗ lông sói trên người, sau đó hỏi Viêm Phi, bởi vì rất nhớ em a, Viêm Phi cười tủm tỉm nói. Sau đó theo hắn từ phía sau ôm lấy hắn, cằm tại trên vai nhẹ nhàng cọ a cọ, Lãnh Dạ lấy khuỷu tay phá khai hắn, tôi mau bị anh buồn nôn chết, phải không? Viêm Phi che LNG ngực bị đâm cho có điểm ẩn ẩn đau. Cười nói, em xác định kia không phải cảm động. Lãnh Dạ lười quan tâm hắn, Viêm Phi về nhà cũng chỉ cố cùng Lãnh Dạ liếc mắt đưa tình. Áo khoác đều còn không có thoát, hắn cởi tây trang, cởi bỏ caravat, sau đó ngồi ở sofa. Lãnh Dạ vào phòng bếp pha cà phê, vừa rồi cái chén kia bị thân sĩ lộng xái, cái chén cũng vỡ nát. Đúng rồi, có chuyện cùng em nói. Viêm Phi một tay khoát lên lưng ghế dựa, quay đầu đối Lãnh Dạ lớn tiếng nói. Chuyện gì, qua vài ngày nữa nước ngoài có một tuần lễ thời trang. Công ty chúng ta thu được lời mời, tính toán đưa vài người qua. Chúng ta cũng đi, Lãnh Dạ bưng cà phê đi ra. Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy, em đương nhiên không thể bỏ qua. Viêm Phi nói, Lãnh Dạ đem cà phê tới trên bàn, một ly cho chính mình, một khác cho Viêm Phi, sau đó bưng lên cà phê uống một ngụm. Nơi nào diễn ra tuần lễ thời trang? London, Lãnh Dạ cà phê còn chưa kịp nuốt xuống, vừa nghe đến hai chữ thiếu chút nữa trực tiếp phun ra. Sẽ không như vậy trùng hợp đi. Làm sao vậy? Viêm Phi đã nhận ra Lãnh Dạ đột biến sắc mặt. Không có gì, Lãnh Dạ trấn định xuống. Thu hồi kinh ngạc, bình tĩnh lại uống một ngụm cà phê. Viêm Phi chọn mi, cảm thấy Lãnh Dạ như vậy có điểm khả nghi. Bất quá cũng không có truy vấn, chỉ là nói, tuần lễ thời trang tại đây thứ bảy bắt đầu, chúng ta đại khái thứ năm qua, vé máy bay đã đặt rồi, ân, kế tiếp vài ngày công tác, em bảo Lăng Quang Thần giúp em thôi điệu đi, hắn cùng Amanda hẳn là cũng sẽ cùng đi, Lãnh Dạ gật gật đầu, ân, có bọn họ liền không cần lo lắng nhàm chán, thứ năm, Lãnh Dạ cùng Viêm Phi đi lên máy bay tới London. Đồng hành trừ bỏ Lăng Quang Thần cùng Amanda, còn một ít người công ty, đội hình xem như cường đại, Lãnh Dạ lần này không chỉ phải đi biểu diễn, còn muốn đảm nhiệm đi khách quý, cùng hắn có vài người mẫu khác, nhưng chỉ có hắn chiếm được ưu đãi từ chủ sự. London, đoàn người tới London đúng là buổi sáng. Thời tiết không tốt lắm, có mưa phùn, chung quanh hết thảy phảng phất đều bị một tầng sương bao quanh. Rất đẹp, ra phi cơ xong, nhóm bọn họ trực tiếp đi tới khách sạn. Quốc nội cùng London sai biệt 8 giờ, cho nên bọn họ hiện tại đều mệt chết đi, cho nên ăn xong bữa sáng đều đi nghỉ ngơi. Cách tuần lễ thời trang khai mà còn có 2 ngày, bọn họ phải nhanh một chút đem đồng hồ sinh học chỉnh lại đây. Lãnh Dạ cùng Viêm Phi ở cùng phòng, bất quá vì giấu tai mắt, bọn họ vẫn là thuê 2 phòng. Tuần lễ thời trang không ít phóng viên quốc nội cũng đến đây. Cũng có một ít chuyên môn lại đây lấy bát quái. Bọn họ cũng không muốn mặc danh kỳ diệu lên trang đầu. Điều sai giờ tuy rằng thống khổ, nhưng chỉ kiên trì cũng rất đơn giản. Bọn họ chỉ dùng một ngày liền đem sai giờ điều chỉnh lại. Tuy rằng ngay từ đầu luôn là cảm thấy hỗn loạn, nhưng ít ra có thể cùng với tiết tấu dân bản xứ. Cách tuần lễ thời trang bắt đầu còn có một ngày, đồng hành những người đó đã sớm có cơ hội đến Sử Điên đi chơi. Lãnh Dạ kiếp trước làm nhiệm vụ đã tới nơi này vài lần, cho nên không có gì mới mẻ, không nghĩ đi ra ngoài, đứng ở khách sạn lại cảm thấy chán đến chết, cho nên liền có xúc động đi nhìn Đỗ Trình. Trước ở quốc nội bởi vì cách quá xa, cho nên không thể đi, hiện tại hắn đã ở London. Nếu không đi, vậy có điểm không thể nào nói nổi. Trên mạng tra được bệnh viện Đỗ Trình, Lãnh Dạ một mình một người đi bệnh viện. Hắn không có nói cho Viêm Phi, không cần thiết hiểu lầm. Tuy rằng lén lút cảm giác thật sự không được tốt lắm, nhưng Lãnh Dạ vẫn là nhẫn. Ai bảo Đỗ Trình là bệnh nhân? Bệnh viện, Lãnh Dạ vào bệnh viện, hướng tiếp tân hỏi phòng bệnh Đỗ Trình. Phòng bệnh Đỗ Trình tại vị trí khá xa. Đại khái là vì tránh đi cầu tử dây dưa, tiếp tân ngay từ đầu đối Lãnh Dạ cũng thực đề phòng. Lãnh Dạ mất không ít công phu mới khiến nàng tin tưởng chính mình là bằng hữu của Đỗ Trình. Sau, Lãnh Dạ vào thang máy, đi tới tầng Đỗ Trình ở, phòng bệnh Đỗ Trình tại vị trí hành lang bên trong. Chung quanh thập phần thanh tĩnh, Lãnh Dạ đi đến phòng bệnh Đỗ Trình, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Ai? Thanh âm Đỗ Trình vang lên, so trước đó gọi điện càng khàn khàn một ít, là tôi, Lãnh Dạ. Đỗ Trình trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ đến, qua một hồi lâu mới lại mở miệng, vào đi. Lãnh Dạ mở cửa ra, Đỗ Trình nằm ở trên giường bệnh, trên người mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, còn tại đánh từng chút, cả người thoạt nhìn gầy mà tái nhợt, cùng trước đó hoàn toàn là hai người. Như vậy gặp mặt có điểm xấu hổ. Lãnh Dạ cười cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đỗ Trình cũng cho hắn một mỉm cười nhợt nhạt, chủ động đánh vỡ không khí. Thật không nghĩ tới cậu lại đến. Tuy rằng cả người đều bệnh bất mãn, nhưng hắn cười rộ lên như trước ấm áp, để người như một xuân phong. Lãnh Dạ giải thích nói, tôi tham gia tuần lễ thời trang, vừa lúc anh cũng ở nơi này cho nên liền tới đây thăm anh. Hắn nói thực đạm, liền kéo ra khoảng cách hai người. Đỗ Trình trên mặt tiểu ý không biến, nhưng trong mắt lại vẫn là xẹt qua một mặt thất vọng. Hắn nguyên bản nghĩ đến Lãnh Dạ là vì hắn mà đến, lại không nghĩ rằng chỉ là tiện đường lại đây xem hắn mà thôi. Bất quá thất vọng cũng chỉ là chợt lóe mà chết, Lãnh Dạ có thể nguyện ý đến thăm hắn, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Đỗ Trình nói, tại bệnh viện đợi vài ngày, tôi đều nhanh quên tình huống bên ngoài. Buổi diễn này là bạn tôi làm, nếu không có sự việc hiện tại, tôi vẫn như cũ là chủ thiết kế sư. Thật sự là thiên ý trêu người. Tôi biết, Lãnh Dạ hỏi, bệnh tình thế nào, còn đi, không có khuếch tán, chỉ cần kiên trì trị bệnh bằng hóa chất, khả năng sẽ khỏi hẳn. Rõ ràng là lời nói rất lạc quan. Đỗ Trình lại nói thật sự không lo lắng. Lãnh Dạ nhíu mày, anh rất giống không có gì tin tưởng. Đỗ Trình cười cười, cũng là chua xót, cũng có thể nói như thế. Phụ mẫu tôi đều là bởi vì bệnh ung thư chết, ông nội của tôi cũng vậy. Hiện tại rốt cục đến phiên tôi. Lãnh Dạ, Đỗ Trình nói, gia tộc của tôi tựa như bị hạ nguyền rùa. chỉ cần nhiễm bệnh, 90, đều là bệnh ung thư. Ông nội của tôi chết là thận, phụ mẫu tôi đều chết vì ung thư gan. Tôi cũng sớm hay muộn tiếp bước bọn họ dập khuôn theo. Lãnh Dạ an ủi hắn, anh phát hiện sớm, hẳn là không vấn đề. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật thực phát đạt. Đỗ Trình lắc đầu, bọn họ phát hiện cũng không so với tôi sớm hơn nhưng cuối cùng vẫn là chết. Hắn thái độ thực bi quan, phảng phất nhận định chính mình đã chết chắc rồi. Lãnh Dạ hồi tưởng ngữ khí lúc hắn gọi điện thoại cho chính mình khi đó hắn đại khái là đã là mất hết can đảm đi. Lãnh Dạ lấy ghế dựa lại đây, ngồi ở bên giường, nơi này tầm nhìn rất tốt, cửa sổ mở ra bên ngoài vừa thấy. Chính là bầu trời mênh mông vô bờ cùng kiến trúc, gió thổi tiến vào, làm bay bức màn, trong phòng một cỗ mùi vị bệnh viện, Lãnh Dạ cùng Đỗ Trình hàn huyên trong chốc lát, phần lớn đều là công tác, Đỗ Trình là một người im lặng, nhưng cũng không thích cô độc, hắn tại bệnh viện đại khái là nghẹn hỏng rồi, Lãnh Dạ đến khiến hắn trở nên tinh thần rất nhiều, lại hoặc là, đơn giản người đến là Lãnh Dạ không có bao nhiêu nghĩ. Bồi Đỗ Trình hàn huyên trong chốc lát liên tính toán rời đi. Vừa đứng dậy, Đỗ Trình liền đầy mặt khẩn trương nhìn hắn. Cậu phải đi về sao? Ân, vậy cậu ngày mai còn có thể lại đây sao? Ngày mai tuần lễ thời trang khai mạc, cho nên khả năng không rảnh. Đỗ Trình trong mắt chờ mong nhất thời biến thành thất vọng. Đại khái là cảm thấy chính mình không còn bao nhiêu thời gian để sống. Hắn trở nên so trước kia thông suốt rất nhiều, cảm xúc hoàn toàn viết tại trên mặt, cơ hồ không chút nào che giấu. Đại khái cũng là đã thấy ra, cảm thấy không tất yếu che giấu. Lãnh Dạ đột nhiên có điểm tội ác, vì thế bổ sung nói, tôi đây nhìn xem có thể hay không rút ra thời gian. Đỗ Trình trên mặt hiện ra vài phần tiểu ý, tôi đây chờ cậu. Nói xong, bắt lấy tay Lãnh Dạ. Dùng hai tay nắm ở trong lòng bàn tay, Đỗ Trình lòng bàn tay rất lạnh, phảng phất độ ấm sinh mệnh đang ở theo cơ thể hắn xói mòn. Lãnh Dạ trong lúc nhất thời không đành lòng đưa tay từ trong tay hắn hút ra. Đỗ Trình liền như vậy lẳng lặng nắm tay Lãnh Dạ, không mang theo bất cứ mục đích không thuần khiết nào, chỉ là đơn thuần nắm. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị mở ra, bác sĩ đi đến, bác sĩ thật trẻ tuổi. Có gương mặt đông phương thuần khiết, mang theo kính mắt, không nói cười bộ dáng thoạt nhìn thực nghiêm túc. Hắn vừa tiến đến liền nhìn đến Đỗ Trình nắm tay Lãnh Dạ. Nhất thời vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Lãnh Dạ bất động thanh sắc đưa tay từ trong tay Đỗ Trình rút ra. Bác sĩ buông ánh mắt, trên mặt không có biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. Cách chương.